Chương 473, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Tấn bắt đầu tu La Lâm 3 triệu đại quân, hướng Tây phương gấp rút tiếp viện Minh Thần Hạ Đẹp trầm giọng quát lên. Đồng thời, hắn tản ra vô số vong hồn hư ảnh, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán. Minh Thần làm vong hồn chi thần, đem các loại vong hồn tác dụng phát huy đến cực hạn. Không những có thể làm rời đi công kích chịu thể, còn có thể làm điều tra binh sử dụng. Đợi ước chừng 1 giờ, thẳng đến những thứ này vong hồn hư ảnh lan tràn tới chu vi 1.000.000 mét phạm vi bên ngoài phía sau, hắn mơ ý hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách này, hắn tự tin coi như là lũ sợ ở tới hắn đều có thể có đầy đủ thời gian chạy trốn, cũng là hắn tự nhận là khoảng cách an toàn. Một tay rạch một cái, xé mở hư không, Minh Thần Hạ Đẹp hướng Tu La Lâm phương Tây biên cảnh cấp tốc xuyên toa đi. Đồng thời quanh mình trải ra đến 1.000.000 mét phạm vi vô số vong hồn, cũng lấy hắn làm trung tâm, hướng Tây phương cấp tốc xuyên toa. Minh Thần 3 triệu ma tộc, là Tu La Lâm còn thừa lại cuối cùng, cũng là tinh nhuệ nhất ma tộc đại quân. Là trải qua bách chiến sau đó còn lại tinh hoa. Bởi vì Minh Thần đặc biệt ỷ lại những thứ này vong hồn, cho nên Tu La Lâm ma tộc số lượng vẫn không nhiều lắm, thế nhưng chiến lực cường đại. Cái này 3 triệu ma tộc, chỉ là hư cấp cường giả, thì có chọn 80 danh, trong đó thậm chí có đạt được ngọc hư cấp đỉnh tiêm ma tộc đại tướng. Lại qua 3H phía sau, Diệp Thần 1.000.000 ma tộc đại quân 12. Rốt cục cùng Minh Thần 3 triệu quân đội, quân tiên phong giao tiếp. Song phương vừa mới tiếp xúc, lập tức phân cao thấp. Minh Thần đại quân tuy là số lượng thiếu, nhưng giống như một bả đốt nóng dao ăn, Diệp Thần bên này 1.000.000 đại quân, thì như khối lớn mỡ bò. Dao ăn cắt vào mỡ bò, thế như trẻ tre duy nhất 3 gã dưới hư cấp đại tướng, chỉ là một đối mặt, đã bị Minh Thần 80 danh hư cấp cường giả, trực tiếp bao phủ. Không có hư cấp cường giả đại quân, chính là dê đợi làm thịt, Diệp Thần 1.000.000 đại quân bị Minh Thần 3 triệu đại quân giết sụp đổ. Minh Thần chính mình thì ngồi ngay ngắn đám mây bên trên, toàn lực hấp thu trên chiến trường vong hồn. Thế nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng ngày càng mạnh mẽ. Không thích hợp Dạ Đế cùng đầu kia ngây người mục đang dở cho quỷ gì coi như là tử thần tàn quân, cũng không khả năng mơ ý điểm ấy hư cấp lực lượng bất an trong lòng hắn, đem quanh thân vong hồn hư ảnh khuyết tán xa hơn, đạt được 15.000 thiên thiên thức cực hạn. Đột nhiên, một gã ngọc hư cấp xuyên trời ma chuột khí tức xuất hiện ở hắn điều tra phạm vi. Minh Thần an nhiên bất động. Đợi đã lâu, đối phương vẫn chỉ có cái này một gã ma chuột xuất hiện. Hai người cách xa nhau chăm dặm lúc. Xuyên trời ma chuột vội vã quỳ gối, cười nịnh nói, vĩ đại, chí cao vô thượng Minh Thần đại nhân, ngày trước không nên tức giận, không nên, tiểu nhân là chuyên dẫn theo Dạ Đế cùng ngây người một đại nhân thiện ý mà đến. Minh Thần mí mắt cũng không đánh một cái, trong lòng hừ lạnh. Thiện ý vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo bản tôn ngược lại là phải xem các ngươi một chút muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Xuyên trời ma chuột thấy Minh Thần lâu không đáp lại, thấp thỏm trong lòng, hắn là bị Diệp Thần cưỡng bức tới được, rất sợ Minh Thần một cái không cao hứng bắt hắn cho làm thịt. Ha ha vĩ đại, chí cao vô thượng Minh Thần đại nhân, Dạ Đế cùng ngây người một đại nhân nói, bọn họ muốn cùng ngài kết minh, một lần hành động bắt ngoại trừ lũ sở 3 vị minh cấp chí tôn ma thần đại nhân ra hết thảy ma giới lãnh thổ. Dạ Đế cùng ngây người một đại nhân biết ngài nhu cầu cấp bách vong hồn tăng thực lực lên, này đến dưới 1.000.000 đại quân, chính là tặng cho ngài lễ gặp mặt. Xuyên trời ma thử tướng tư thế thả rất thấp. Kỳ thực Diệp Thần nguyên thoại không phải như thế, xuyên trời ma thử tướng chi ra công, trao chuốt một phen, bằng không cái mạng nhỏ của hắn khẳng định khó giữ được. Lưỡng quân giao nhau không phải chém sứ, ở ma giới bên trong cũng không có những lời này. Minh Thần Hạ Đẹp rốt cục hơi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua đối diện xuyên trời ma chuột, "A lễ gặp mặt sao lễ này bản tôn nhận, còn như chuyện kết minh, còn chưa tới phiên ngươi một nhân vở ơ tờ nhỏ tới truyền lời. Để cho ngươi hai vị chủ tử tự mình qua đây nói đi là xuyên trời ma chuột không ngừng bận rộn gật đầu lên tiếng trả lời, âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong chớp mắt liền chạy. Kết Minh nhìn xuyên trời ma chuột biến mất thân ảnh, Minh Thần Hạ Đẹp hai mắt hơi nheo lại. Ngược lại là không nghĩ tới Dạ Đế cùng đầu kia ngây người mục dã tâm vẫn còn lớn, lại muốn chiếm giữ ma giới nửa bên giang sơn. Nghe nói Dạ Đế cùng lũ sở quan hệ bối nghịch, lẽ nào bọn họ là muốn cùng lũ sở đối kháng? Bất quá xuyên trời ma chuột lời nói hắn cũng không có tin hoàn toàn. Hơn nữa hắn cũng không muốn đi đối kháng lũ sở. So với Dạ Đế, hắn càng ưa thích lũ sở xâm lấn thần tích đại lục tác phong. Nếu không phải xâm lấn thần tích đại lục, hắn còn như thế nào báo Diệp Thần đoạt hắn địa ngục quyển? Đoạt hắn Minh Châu thủ bất quá bất kể như thế nào, tăng thực lực lên mới là duy nhất vương đạo. Chỉ cần có thể khiến cho hắn Hạ Đẹp trở lại Minh cấp chí tôn, lá mặt lá trái một cái, giống như bực nào nghe được xuyên trời ma chuột đáp lời, Dạ Đế ngồi ở Diệp Thần trên vai, chân đạp lấy hai cái bạch xanh xanh tiểu chân, đối với Diệp Thần cười nói, Hạ Đẹp này lao cẩu nhất định là sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng, bất quá cái này nhất kế bao nhiêu có thể mê hoặc hắn lòng cảnh giác. Diệp Thần nhìn một chút no, mặt tham chắc khí, Minh thần hạ đệ vị trí, cách hắn 8.000.000 mét. 210 giai thần kỹ tiêu diêu du duy nhất có thể thuấn di 10.000.000 mét. Hiện tại chính là ngồi đợi này lão cẩu tấn chức minh cấp, không biết mùi vị thế nào, hẳn là so với tử thần một thân đầu khớp xương cây gậy vị khá một chút. Diệp thần âm thầm suy nghĩ. Vừa đem tử thần trong lánh đi a sấp xỉ 300 danh hư cấp ma tộc, toàn bộ thu nhập thương minh bạch ngọc trong bình. Thương minh bạch ngọc bình thăng cấp đến diệt thế cấp thần khí phía sau, có khả năng chuyên trở sinh mệnh đơn vị đạt tới chọn 1 tỷ cấp bậc. Hắn định đem ở ma giới thu thập được hư cấp ma tộc toàn bộ mang tới Thải Vân Hoàng Thành, dùng để làm hoàng thành thủ vệ. 6 tiếng phía sau, Tu La Lâm 3 triệu ma quân, đem Diệp Thần nghìn vạn đại quân giết được thầy phơi khắp nơi. Hư cấp ma tộc, thuận tay một kích, hơn vạn phổ thông ma tộc bị cắt làm cục thịt. Ngồi ngay ngắn đám mây trên minh thần Hades, cắn nuốt vong hồn càng ngày càng nhiều. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu 873.700 vạn, 800 vạn rốt cục, tích lũy vong hồn đạt tới một cái điểm tới hạn. Minh thần Hades đông nhiên đứng lên, hai mắt mở to hôm nay, ta minh thần Hades, trở lại minh cấp trí tôn hắn gào to một tiếng. Quanh mình tích góp từng tí tháng 1.536 triệu vong hồn, toàn bộ vào cơ thể. Bao quát huyết tán tại ngoại dùng cho phòng bị vong hồn, cũng đồng dạng thu nhập trong cơ thể. Lượng biến đạt được biến chất lấy 36 triệu vong hồn vì nhiên liệu, minh thần Hades ngọc hư đỉnh cấp hồn thân, ở một mảnh vong hồn biển lửa bên trong, nhan sắc dần dần bị rèn luyện thành cho sắc. Cái này xám lạnh dần dần chuyển lùng. Đến khi toàn bộ hồn thân hóa thành màu nâu xám lúc anh một tiếng một đạo diệt thế cấp khí tức, lấy minh thần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng ầm ầm quyết tán. Ha ha ha ha, trong hư không, truyền đến minh thần Hades cùng tiếu. Bản tôn rốt cục tấn chức minh cấp, cái kia tiểu tử loài người gọi là mãng phu tốt, dám cướp đi bản tôn yêu cầu, cướp đi bản tôn tấn chức minh cấp cơ duyên, đợi ma giới cửa mở ra, bản tôn cái thứ nhất lấy ngươi mạng chó hanh không có minh cấp chí tôn tương trợ. Tiểu tử này khẳng định vẫn còn ở ngọc hư cấp bồi hồi, hai quả kia minh châu chắc còn ở trong tay hắn, vừa lúc đợi bản tôn tìm được hắn, toàn bộ đoạt lại, lại đem tiểu tử này thần hồn chế thành bản tôn vong hồn TS, tu bổ ngày hôm qua đệ 3. 4 càng